Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên em tự mình mang đi. Em, rốt cuộc trong chiếc hộp đó chứa cái gì mới được chứ? Cổ Tiêu tức giận. Hạ Cô Hoa do dự. Em... Vậy Nhâm Hồng thì sao? Vì sao em gặp anh ta? Chẳng nhẽ em hẹn trước cùng anh ta gặp gỡ đấy à? Cổ Tiêu mất lý trí gào thét. Hạ Cúc Hoa gian nan mở miệng. Anh ấy trên đường nhìn thấy em, thuận tiện chở em về thôi. Chỉ như vậy mà thôi mà. Thật đúng là khéo. Như thế nào tôi ở trên đường tìm em vài giờ không thể gặp được em. Gọi mấy trăm cuộc em không nghe máy. Cổ Tiêu lạnh lùng nở nụ cười. Tàn tầm khi nghe lời cô nhờ Bạch Thủy Tiên nhắn lại. Anh lao xuống đi tìm cô mới biết cô đã đi. Bởi vì không nghĩ được cô đi nơi nào, để khắp các con đường tìm kiếm, hy vọng có thể đúng nhìn thấy cô. Gọi điện thoại cho cô không người nhận máy. Anh thêm kích động. Anh chưa từng nghĩ mình có thể lo lắng cho một người nhiều như vậy. Vì cô cả buổi tối lòng anh tràn ngập bất an. Mỗi giây mỗi phút lo lắng cô xảy chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng cô nhận điện thoại nói cô đã trở về, đành phải ngồi đợi cô về. Bởi vì lo lắng cho cô nên đứng trước cổng chờ cô. Không thể nào hình dung anh vui ra sao nhìn thấy cô xuất hiện. Thế nhưng người anh không mong muốn nhất lại đưa cô trở về. Nhìn thấy cô theo đối phương rời đi mà vẫn chưa xoay người. Ngờ vực vô căn cứ như chồng chất trong lòng, lửa giận như được châm ngòi. Hạ Cô Hoa sợ hãi. Em xin lỗi. Chưa từng thấy anh như vậy, tự hồ muốn cán chết cô tại chỗ. Cổ Tiêu phẫn nộ hướng cô hét to. Xin lỗi cái gì? Em thực sự làm chuyện có lỗi với tôi ư? Em... Hạ Cung Hoa lắc đầu không ngừng, sợ mũi cay cay, cố gắng nhìn xuống giọt lệ trong hốc mắt. Em rốt cuộc muốn bức điên tôi đến cái tình trạng gì đây? Cổ Tiêu đi nhanh lại, loạng choạng giữ lấy đôi vai nhỏ gầy của cô. Yêu em không được, thương em không được. Hạ Cung Hoa nhìn anh không nói nên lời. Tôi không nên yêu thương em. Yêu thương em chỉ làm tôi tự trách mình, làm tôi cảm thấy mình có lỗi với chị gái. Tôi đã sai, tôi không nên tìm được em, lại càng không nên cưới em, thì có lẽ không có hôm nay. Ghen tị như là lửa đốt sạch lý trí, làm Cổ Tiêu không khống chế được chính mình. Gương mặt Hạ Cúc Hoa trở nên trắng bệch. Anh hận em như vậy ư? Cổ Tiêu càng nói càng phẫn hận. Tôi vẫn nghĩ em vốn đơn thuần như tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu. Không thể tưởng tượng phía sau sự trầm mặc của em phức tạp như vậy. Chẳng những trong lòng luôn nhớ thương người đàn ông khác, có chồng chưa đủ, còn muốn có người đàn ông khác che chở cho em. Vẻ mặt Hạ Cúc Hoa tràn ngập tuyệt vọng nhìn anh. Vì sao cô nhẫn nhịn như thế này? Nhẫn nhịn đến mức cảm thấy sắp nghẹt thở. Không ai thương cô, chỉ biết gây cho cô càng nhiều tổn thương. Cô không muốn để ý, không muốn dùng chính tình cảm của mình trả giá. Nhưng vì sao ông trời luôn cho cô cảm thấy chút hạnh phúc, sau đó lại độc ác để cô ngã rồi vô tình trả đạp cô? Cô vốn tưởng chính mình không còn tình cảm, vì sao Cổ Tiêu lại luôn có thể dễ dàng tổn thương cô? Chính bởi vì cô yêu thương anh à? Bởi vì cô để ý cho nên giờ đây cô không chịu đựng nổi anh hiểu lầm cùng những tổn thương anh gây cho cô. Cổ Tiêu thống khổ giống to. Vì sao em không giải thích? Chẳng nhẽ em thừa nhận tất cả tôi nói là sự thật ư? Hạ Cô Hoa dùng hết sức lực giằng tay mình khỏi tay Cổ Tiêu, kích động hét to. Sinh ra tại gia đình như thế là em sai, có người cha như vậy là em sai, gặp anh là em sai, kết hôn cùng anh là em sai. Rõ ràng em không hề làm sai điều gì, nhưng vì sao đều là em sai? Vì đời trước em phạm sai lầm gì ư? Cho nên đời này phải đem hết thảy trả nợ. Em đây vì cái gì mới không sai chứ? Biến mất cùng với Hiên Nhi phải không? Cô lau đi những giọt nước mắt, lao ra khỏi cửa. Như vừa đột nhiên bừng tỉnh giấc mộng, Cổ Tiêu đứng đó, nhưng trước mắt đã không thấy bóng dáng Hạ Cúc Hoa. Anh phục hồi tinh thần, nhanh chóng lao ra đuổi theo cô, luôn miệng tự mắng chính mình. Tại sao để cơn ghen tị làm nóng đầu đến hỏng não? Nói nhiều câu mà trong lòng nghĩ ra khỏi miệng lại thành một nẻo tổn thương đến cô. Lao ra ngoài cổng không thấy bóng dáng cô, Cổ Tiêu không khỏi hốt hoảng, vừa đi tìm vừa gọi tên cô. Lúc này Hạ Cúc Hoa cuộn mình trong góc âm u tâm hồn, mà bức tường bằng những nhánh cây gai ngăn cản cô vươn tới ánh mặt trời. Không thể khống chế cõi lòng đau đớn, cô chỉ biết dùng sức lực chạy trốn. Một lần nữa Cổ Tiêu cố gắng tìm kiếm Hạ Cúc Hoa, lái xe nhanh chóng chạy đến căn phòng cũ của cô. Mất công sức của việc ăn mắng không thương tiếc mới kêu được bà chủ nhà đang ngủ say. Sau khi mở cửa nhìn thấy căn phòng sạch sẽ nhưng bóng người không có. Sao thế, hai người cãi nhau đây à? Bà chủ cho thuê có chút hờn giận. Hạ Cúc Hoa ở nơi này được thời gian khá lâu, cũng là khách trọ bà yêu nhất. Tính cách của cô dịu ngoan, không khả năng cùng người khác cãi nhau, khẳng định người đàn ông này làm cô tức giận. Nghĩ thế bà lập tức dùng thái độ chẳng mấy phân hòa nhã đối xử với Cổ Tiêu. Không thời gian để ý tới bà, cô Tiêu vội vàng lái xe rời đi. Cô gọi điện thoại cho Bạch Thủy Tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net